nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Ta, Cushion, muốn chết, đến nếm thử ta làm bữa sáng. Đã từng mạnh mẽ thần sấm tho. Lúc này liền dường như một cái ở nhà chuẩn bị người đàn ông tốt như thế. Vì là Jane Foster cùng nàng hai vị khác đoàn đội thành viên đưa lên bữa sáng. Làm không tệ, Jane ăn một miếng sau khi nhìn tho tán thưởng nói rằng. Mà hai người đối diện lúc trong mắt ám muội, coi như là cái kẻ ngu si đều có thể rõ ràng nhìn ra. So với bữa sáng, ta càng để ý chính là hắn đưa ra cái kia lý luận. Nhìn tho đã đi trở về nhà bếp, lão nhà khoa học Donald Black dùng dĩa ăn gõ gõ bát. Kéo về dên sự chú ý, liên quan với tối ngày hôm qua hắn cho nói cái kia cửu giới cùng vũ trụ lý luận. Là một cái hoàn mỹ lý luận, nhưng này lật đổ hiện hữu khoa học quan. Khoa học giới là sẽ không tiếp nhận, trừ phi có thể có chứng cứ xác thực. Thùng thùng, vào lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến đánh pha lê thanh. Chỉ thấy bốn cái ăn mặc Ascather truyền thống chiến giáp nam nữ đang đứng ở ngoài cửa sổ. Đồng thời hướng về mới vừa từ trong phòng bếp đi ra tho phất tay ra hiệu. Đồng nghiệp, tìm tới ngươi. Không nhìn bị kinh rơi mất chén trong tay tử dên cùng Donan. Von Stark thổi thổi râu mép. Quay về Tony hưng phấn hô. Mà một bên ship nhưng là thận trọng nhiều lắm. Nàng xoay người quay về phía sau lộ nhất phương nói một tiếng cảm ơn, mi tớt người. Cảm tạ ngươi mang tới nơi này. Bằng không không thể nhanh như vậy tìm tới tho. Không có chuyện gì, lộ nhất phương phất phất tay, nhìn ship bốn người đi vào cùng tho nói chuyện. Lộ nhất phương cũng tại lúc này chuyển được bộ đàm. Mà sau một khắc, Fury bất mãn âm thanh liền truyền đến, này tựa hồ cùng lời ngươi nói không giống nhau. Ta nhưng là liền đạn hạt nhân máy bắn nút bấm đều muốn tới. Ngươi hiện tại nói cho ta, bốn người này không phải kẻ địch. Lộ nhất phương lúc này đương nhiên cũng có chút không nói gì. Chỉ mới nghĩ Destroyer sự tình. Đã quên tới trước đạt chính là bốn tiểu cường. Mà không phải Destroyer. Đương nhiên những câu nói này chỉ có thể ở trong lòng nói một chút mà thôi. Khặc khặc, cố ý ho khan hai tiếng. Lộ nhất phương âm thanh trở nên nghiêm túc lên, làm sao? Lẽ nào so với bằng hữu, người càng muốn đến chính là kẻ địch. Kết quả này không phải càng tốt. Cái này, Fury nghe vậy sửng sốt một chút. Trong khoảng thời gian ngắn có chút nghẹn lời. Các ngươi thần kinh nhảy quá gấp. Này không phải là chuyện tốt. Lộ nhất phương nhắc nhở nói rằng. Đệ tứ loại tiếp xúc. Đối với người bình thường tới nói cảm xúc cũng không nhiều. Thậm chí có mấy người nội tâm còn rất chờ mong. Phần lớn người bình thường đối với đệ tứ loại tiếp xúc nhiều nhất chính là hiếu kỳ. Ngược lại trời sập xuống có cao to đầy đây. Mà kẻ thống trị nhưng không giống nhau. Bọn họ chạm quá cao. Đối mặt đệ tứ loại tiếp xúc. Bọn họ trước hết nghĩ đến chính là văn minh tồn tục cùng phát triển. Mà như vậy trầm trọng chức trách bên dưới. Bọn họ chịu đựng áp lực tự nhiên là to lớn. Người đó cũng là Fury thở dài một hơi. Hắn nhưng là biết hai ngày nay. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hội nghị sẽ không có ngừng quá. Thông qua chấp hành phương án càng là vượt qua một năm này. Coi như là tương tự với Loyal thuyền cứu nạn loại này cuối cùng phương án. Bọn họ đều lập ra không xuống hai chữ số không giống phiên bản. Đúng rồi, Cushion người đâu? Lộ nhất phương đúng lúc rời đi đề tài. Dù sao có một số việc điểm đến mới thôi là được, hắn nói mau chân đến xem. Ta hiện tại đều nhận được này mấy cái người Ascather. Hắn làm sao vẫn là liền một bóng người đều không nhìn thấy. Ta để hắn ở lại nơi đó. Ascather cái gọi là cầu Bifrost truyền tống kỹ thuật. Nhưng là một hạng ngước nhìn kỹ thuật. Vì lẽ đó ta để hắn nghiên cứu một chút truyền tống dấu vết. Xem có thể hay không phát hiện cái gì thứ hữu dụng. Fury giải thích, Cushion hiện tại chính ở chỗ này. Lộ nhất phương nghe vậy âm thanh đều không khỏi tăng cao vài tiếng, ta đột nhiên có một loại dự. Cảm xấu, ở ship bốn người vừa giáng lâm địa phương. Cushion chính đang quay về cầu Bifrost truyền tống di dấu vết lưu lại tiến hành chụp ảnh. Máy không người lái, máy thu hình cũng đem này tất cả xung quanh biến hóa tất cả đều ghi chép xuống. Mà làm xong những này, Cushion liền bắt đầu dặn dò người dựng lều tử. Dù sao vùng phía tây bão cát hơi lớn, bày đặt mặc kệ khả năng không ra nửa ngày liền không dấu vết. Mà vào lúc này, bầu trời nhưng là lần thứ hai đã xuất hiện vấn đề. Dày đặc ô vân kịch liệt khuấy lên, mà ở vòng xoáy trung tâm, tựa hồ xuất hiện món đồ gì? Đây là cái gì? Chẳng lẽ lại có người Asgather muốn tới? Đặc công 0233 dò hỏi. Nên không phải, Asgather cầu Bifrost đặc thù quá rõ ràng. Cái này xem ra có thể không thế nào xem. Đối mặt vãn bối vấn đề, Cushion nói ra kinh nghiệm của chính mình lời tuyên bố. Mà ở hắn nói chuyện công phu, trong nước xoáy đồ vật xem ra càng ngày càng rõ ràng. Chỉ thấy một cái cao hơn 3 mét cục sắt vụn, từ bầu trời tầng tầng rơi ở trên mặt đất. Có địch tấn công, đặc công 0233 vội vàng rút ra thương. Bình tĩnh, mà Cushion nhưng là vào lúc này ngăn cản đặc công 0233, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy như vậy đại? Người máy, phong cách có chút quen mắt sao? Nếu như ta không có đoán sai, đây là Iron Man sản phẩm mới. Cái kia nên làm như thế nào? Đặc công 0233 lúc này nhìn vật này, cũng thật là phát hiện vật này phong cách cùng Iron Man có chút giống. Chính là lớn hơn một điểm mà thôi. Yên tâm, ta cùng Iron Man rất quen. Cushion nói, trên mặt mang theo nụ cười tự tin, chỉ thấy cầm lấy một cái kèn đồng, liền nhanh chân đi đến cái này to con trước mặt. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh đặc công Cushion. Đây mới là ta nghĩ như bên trong tiền bối tấm gương a, nhìn Cushion vậy cũng dựa vào bóng lưng. Đặc công 0233 lộ ra sùng bài ánh mắt. Chào ngươi, Cushion mỉm cười cầm kèn đồng cùng cái này khối sắt lớn đầu chào hỏi, tiên sinh. Ngươi sử dụng chính là chưa hết cho phép vũ khí. Xin ngươi hiện tại lập tức hướng về lấy ra thân phận. Mà nghe được Cushion, cái này khối sắt lớn đầu dĩ nhiên thật sự ngừng lại. Sau đó đầu nghi ngờ mặt nạ đồ vật bắt đầu mở ra. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Cushion quay đầu lại, tự tin quay về đặc công 0233 duỗi ra ngón cái, xem đi. Ta nói rồi, ta cùng Iron Man rất quen. Tiền bối, có vẻ như nơi đó có chút không đúng vậy. Đặc công 0233 dùng ngạc nhiên nghi ngờ âm thanh nói rằng. Bởi vì ở cái kia mở ra nghi ngờ dưới mặt nạ, nhìn thấy cũng không phải người khuôn mặt, mà tựa hồ là chính đang tích trữ năng lượng vũ khí. Sau một khắc, cái này khối sắt lớn đầu liền khởi xướng công kích. Cái kia tia năng lượng ở đảo qua một vòng sau khi trực tiếp đánh nát mấy chiếc xe hơi cùng mới vừa đáp dựng lên lều lớn. Tiền bối, cái tên này thực sự là Iron Man sáng tạo ra đến đồ vật sao? Đặc công 0233 ngồi xổm xuống nói rằng, ta nghĩ nên không phải, cái tên này rất có thể là cố vấn an ninh nói cái kia ngoại tinh binh khí. Cushion nói, đã lôi kéo đặc công 0233 lên xe, tiền bối, có hay không cái gì ứng đối vật này biện pháp a? Nhìn phía sau trắng trợn phá hoại Destroyer. Đặc công 0233 cái cổ bất giác hơi co lại. Không có chuyện gì. Ta còn có khẩn cấp sách lược. Cushion một bên căng thẳng lái xe ô tô, tránh né Destroyer công kích, một bên móc ra bộ đàm, chuyển được truyền tin khẩn cấp. Cushion khẩn cấp kêu gọi Fury cục trưởng. Ta lại xong Ruo Chua gặp phải một điểm phiền phức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.